Chương 998, chuyến bay Lưu Phong, An Lị bọn người ở tại Hải Diêm Thành ngẩn ngơ chính là 3-4 ngày, mỗi ngày đổi lời đa dạng ăn hải sản, sau đó chính là an bài sự vụ. Hải Diêm Thành trở thành quân cảng căn cứ, ngoại trừ một chút địa phương mở ra bên ngoài, rất nhiều địa phương cũng giới nghiêm, vì chính là phòng ngừa mảnh khảnh rót vào. Thiếu gia, phơi muối trận cờ N xi măng, đến đầu xuân sau khả năng trải. An Lị cầm cuốn sổ, đi theo Lưu Phong bên người, hai người đi lại tại Hải Diêm Thành bên trong. Theo Vương Đô bên kia điều đến đây đi, tạm thời không muốn tại thành thị Duyên Hải thành lập công xưởng. Lưu Phong trầm giọng nói, hắn sợ thành thị Duyên Hải bị công phá, đến lúc đó xi măng phối phương tiết lộ, vậy cũng không tốt, đây cũng là vì để phòng vạn nhất. Được rồi. An Lị tại nhớ kỹ bản cắn câu vẽ lấy, nói tiếp. Dòng biển đã sắp xếp người đi vớt, còn có biển mạng QNZ đang bệnh bên trong. Nàng phảng phất nghĩ tới điều gì, vội vàng nói, thiếu gia, nhóm chúng ta muốn hay không bắt nhiều hải sản hồi trở lại Tây Dương Thành có thể bán cho những quý tộc kia. Nhóm chúng ta chỉ cờ NJUNZ tủ lạnh đông cứng giữ tươi, đến Tây Dương Thành khẳng định không có việc gì. Lưu Phong 300 hơi như mày, liếc xéo mắt Hồ Nhĩ Nương. Cái này rõ ràng chính là nàng sau này mình muốn ăn hải sản. Trên thực tế, vấn đề này hắn cũng nghĩ qua, mở miệng nói, có thể, mỗi lần có thể nhường chuyến bay mang theo một chút trở về. Vậy ta lập tức đi an bài. An Lị nhảy lên, quay người chạy chậm lái đi. Thiếu gia, ngươi quá sùng An Lị. Mình nạ quệt mồm nói y ngươi muốn mang cũng có thể nha. Lưu Phong đưa tay sờ lên mỉn nạ lô thai mèo. Ta mới không có muốn mang. Mỉn nạ gương mặt phiếm hồng, thở sâu, báo cáo bắt đầu. Thiếu gia, Bí Lì gửi thư, nàng hiện tại thay thế trở thành nhân ngư vịnh biển mới quốc vương. A, chuyện gì xảy ra? Lưu Phong kinh nghi, nhân ngư thiếu nữ làm sao lại trở thành quốc vương? Là hải tặc tập kích nhân ngư vịnh biển, Bí Lì phụ thân trọng thương. Mỉn nạ thở dài. Hợp tác đâu, nàng nói như thế nào? Lưu Phong liếc nhìn mắt chu vi, khắp nơi đều là binh lính tuần tra, để cho người ta cảm thấy an tâm. Nàng nguyện ý cùng nhóm chúng ta hợp tác, nhường nhóm chúng ta tranh thủ thời gian chọn tốt một tòa thành thị, nàng sẽ trước đưa một nhóm người cá phụ anh tới yên ổn. Metna trầm giọng nói, dạng này à, nàng đối thành thị có cái gì yêu cầu? Lưu Phong đột nhiên phát hiện Bí Lì quyết đoán rất lớn à. Cứ như vậy tin tưởng hắn nói lời nói. Nàng hy vọng là không ai thành thị, dù sao nhân tộc mỉn nạ không nói tiếp. Có thể, đáp lại nàng, liền nói ta sẽ an bài tốt. Lưu Phong biết rõ hiện tại nhân tộc thói hư tật xấu nhiều lắm, hoặc là nói là tư tưởng lên vẫn tồn tại cảm giác ưu việt. Điểm ấy hắn cu nở dê không có cách, chỉ có thể chậm rãi điều tiết khống chế cải biến, muốn thành lập các tộc giai tồn vương quốc. Cũng không phải một sớm một chiều. Thiếu gia, quyết định đem đây tòa thành thị chia cho nhân ngư vịnh biển, mìn nạ hiếu kỳ hỏi. U thủy hà cửa sông phụ cận đi, phụ cận không phải có mấy tòa tiểu thành thị, liền đem trong đó hai tòa thành thị chia cho Bí Lì. Lưu Phong đối với vấn đề này đã sớm nghĩ kỹ, U thủy hà làm tiến vào nội lục địa khu đường sông chủ tuyến một trong, khẳng định là muốn nghiêm phòng tử thủ. Như vậy người liền có thể làm trong đó một đạo phòng tuyến, đặc biệt là đối với thuyền tới nói, nhân ngư có thể tại dưới nước công kích đáy thuyền, nhường thuyền không có cách nào tiến vào U thủy hạ. Được rồi, ta lập tức an bài điều đi những cái kia bình dân. Mín nạ nghiêm túc nói, đừng làm khó dễ những cái kia bình dân, cho nhiều một chút đồng tệ. Lưu Phong có thể làm không ra cưỡng ép xua đuổi bình dân rời đi. Nếu như không muốn rời đi cũng được, về sau liền cùng nhân ngư sinh hoạt tại một chút, người luôn có lựa chọn. Minh Bạch. Mín nạ cảm thấy chỉ cần đầu óc không có vấn đề, khẳng định là sẽ rời đi, không phải vậy thật sự cho rằng nhân ngư dễ nói chuyện, đó chính là ngây thơ. Đường thuyền làm thế nào, có bao nhiêu người mua vé? Lưu Phong dừng lại bước chân, nhìn qua cách đó không xa giới nghiêm quảng trường, nơi đó có hai chiếc phi thuyền đặt. Ây, mìn nạ nghẹn lời, trần trờ nói, vẫn chưa có người nào báo danh. Gần nhất Hải Diêm Thành có rất nhiều bình dân, nhỏ quý tộc trở về định cư, thế nhưng là nghe được một ngày tức đạt vương đô, ngồi phi thuyền bay trên trời những này lời nói, phần lớn cũng không tin. Nhân sinh quan bước đầu tiên là tương đối khó. Lưu Phong không thèm để ý, Hải Diêm Thành cũng không phải Tây Dương Thành, rất nhiều người đều chưa thấy qua Mơ Y La sự vật. Thiếu gia, muốn hay không ấn chế báo chí tuyên truyền một cái min nạ hỏi. Ừm, điểm ấy có thể. Lưu Phong đồng ý, nói tiếp, mị giả những đồng bạn kia, các nàng quyết định đi Tây Dương Thành sao quyết định, các nàng cũng dự định cùng mị giả đi. Min nạ khỏe miệng khẽ nhếch, đối với cái này nàng vẫn là rất vui vẻ. An bài một cái, để các nàng diễn một tuần kịch. Lưu Phong nhếch miệng lên, mọi người không tin không quan hệ. Hắn sẽ để cho mọi người tin tưởng. A diễn kịch Mìn Nạ có chu tâm ngộng. Phi thuyền châu bán vé làm xong sao? Lưu Phong thản nhiên nói. Đã làm xong. Mìn Nạ lập tức đáp, ngay tại trong thành, là mấy tên binh sĩ tại bán. Cho mỹ dạ các đồng bạn một chút đồng tệ, để các nàng đi mua phiếu ngồi phi thuyền. Lưu Phong an bài nói A thiếu gia là dự định dẫn đạo những cái kia các bình dân. Mìn Nạ bừng tỉnh đại ngộ. Ừm, nhớ kỹ truyền ra tin tức, nhường các bình dân biết rõ có người mua vé ngồi phi thuyền, hấp dẫn bọn hắn tiến đến quan sát. Lưu Phong sáo lộ đều là một bộ một bộ. Minh Bạch. Mìn Nạ cười đáp.